đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, kỳ thực lão phu liền là thiên giới. Ba càng, Mạc Hành Lộ cùng Huyền Thành Tử đã sớm đối mệnh cách thú thèm muốn đã lâu. Trước lúc này, đối mệnh cách thú nghiên cứu cùng truy xét đều trưởng khống trên người Thiên Vũ Viện. Cũng chính là Dư Trần Thù. Dư Trần Thù chết một lần, thiên hạ tông môn đều có cơ hội thu hoạch mệnh cách thú. Hắn nhóm làm sao biết, mệnh cách thú sớm đã bị Hắc Liên lũng đoạn. Lão tiên sinh, ngài cũng nhìn đến, ba cái tông môn từ trên xuống dưới mấy ngàn tên tu hành người. Hao tổn thật lâu, mới đem cái này ba đầu mệnh cách thú đánh đến mình đầy thương tích. Ngài vừa xuất hiện, trực tiếp há miệng muốn hai viên mệnh cách chi tâm. Cái này, chẳng lẽ còn không phải nói đùa. Trùng hư đạo nhân Huyền Thành Tử nói ra, đều là sống đến từng tuổi này lão nhân tinh. Có thể tại Đông Lâm Sơn đỉnh quan chiến hồi lâu, mà bất động thanh sắc người, há lại sẽ là hời hợt chi bối. Vấn Thiên Tông Tầng Diễn tại chiến đấu bên trong tiêu hao không ít. Nhìn có chút chật vật, cũng không nghĩ lăng không dựng lên kẻ địch. Nhân tiện nói, ngoặc kép, ta kia đệ tử, dùng chính mình tính mệnh dẫn tới tê cử thú. Sơn cao thú, ta nhóm Vấn Thiên Tông lại hao tổn hơn mấy chục tên tu hành người. Đơn cái này đại giới, mệnh cách thú liền không thể nhường. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lão phu không phải không nói đạo lý người. Mệnh cách thú cũng không phải là ngươi kia đệ tử dẫn tới, mà là lão phu đệ tử hấp dẫn mà tới. Mạc Hành Lộ, Huyền Thành Tử cùng Tầng Diễn hai mặt nhìn nhau. Cái này có chút xem không hiểu. Mạc Hành Lộ cười yếu ớt nói, lão tiên sinh, ngài không có pháp chứng minh cái này là đệ tử của ngài dẫn tới a. Một cái người dẫn tới ba đầu, cũng không phải là không được. Huyền Thành Tử phụ họa nói, mệnh cách thú đều có lãnh địa ý thức. Nghiêm chỉnh mà nói, có một đầu mệnh cách thú xuất hiện, cái khác mệnh cách thú sẽ không lại tranh. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Lịch sử cũng có tụ tập xuất hiện mệnh cách thú. Cái này sơn cao thú một ra liền là hai. Lẫn nhau lãnh địa ý thức không bài xích. Lão tiên sinh đã là phân rõ phải trái. Ta nói coi như có đạo lý a. Lục Châu nhìn về phía Huyền Thành Tử. Nói ra, có chút đạo lý. Bất quá, cái này ba đầu mệnh cách thú. Cũng có thể là lão phu đồ nhi hấp dẫn gây nên. Cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Thành Tử một lúc nghẹn lời. Vấn Thiên Tông Tầng Diễn trả ra đại giới rất lớn. Há có thể cam tâm. Vì vậy nói, kia liền mời lão tiên sinh đệ tử ra gặp một lần. Cũng không thể ăn nói suông. Ý của ngươi là nói, lão phu nói láo. Lục Châu liếc qua Tầng Diễn, ánh mắt lướt về phía kia ba đầu lắc dao muốn ngã mệnh cách thú. Tại mấy ngàn tên nguyên thần cao thủ không ngừng phát ra phía dưới. Va chạm lực, chiến đấu lực, đều so trước đó trên phạm vi lớn hạ hàng. Dưới đất bừa bộn, thụ mộc ngã xuống đất. Cả cái Đông Lâm Sơn mạch phía tây thiên không, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mạc Hành Lộ xem xét Lục Châu muốn tức giận, nhân tiện nói, lão tiên sinh không giống như là sẽ nói láo người, chỉ là phân rõ phải trái thôi. Chúng ta nói đều có lý. Theo lão tiên sinh ý kiến, muốn làm sao chia phân biệt mệnh cách thú là người nào hấp dẫn đến đâu? Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, liên tiếp kiếm cương rốt cuộc đem kia ba đầu mệnh cách thú chém xuống. Ầm vang ngã xuống đất. Tam đại tông môn lần lượt vây lại, đem mệnh cách thú mệnh cách chi tâm đào ra đến. Côn Lôn Chính Tông một khỏa, Trùng Hư Quan một khỏa, Vấn Thiên Tông một khỏa, vừa tốt ba viên, chia của hoàn tất. Thụ thương đệ tử lần lượt nghỉ ngơi tại chỗ trị liệu thương thế, còn lại lơ lửng bay lên. Chiến trận khá lớn, Mạc Hành Lộ nhìn đến mệnh cách chi tâm đã tới tay, nhân tiện nói, lão tiên sinh, có thể biết Thiên Luân Sơn Mạch? Thiên Luân Sơn Mạch, Lục Châu nghi ngờ nói, không biết nàng vì cái gì để nơi này. Thiên Luân Hạp Cốc đánh một trận xong, Dư Trần Thù bị Thập Diệp Cường Giả đánh giết, sau đến kinh đô liền có thiên giới xuất hiện. Ta cùng Trùng Hư đạo nhân may mắn gặp qua vị cường giả kia. Lão tiên sinh có thể đi thiên luân hạp cốc kia bên trong thử thời vận. Mạc Hành Lộ vừa cười vừa nói. Câu nói này lộ ra hai cái ý tứ. Một, mệnh cách chi tâm sẽ không để. Hai, các nàng cùng thiên giới đại lão nhận thức. Ngươi xem đó mà làm. Bất đắc dĩ. Nếu là nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể cho thấy thân phận. Làm đến thiên giới đại lão. Không cần thiết nói láo. Luôn luôn dùng lý phục người. Thôi, Lục Châu vuốt râu gật đầu. Kỳ thực lão phu chính là. Chấm ngoặc kép, ông một đạo quang trụ từ xa chỗ xẹt qua chân trời. Mấy ngàn tên tu hành người nhất kinh. Theo tiếng kêu nhìn lại. Từ Đông Lâm Sơn Mạch cực Bắc. Một tòa cao tới 35 trượng mặc sắc thiên giới lượn quanh. Bay thấp lướt đến. Thiên giới lượn quanh đặc hữu tinh bàn. Bắn ra cương ấn quang trụ. Như là kinh lôi. Lệnh tại chỗ sở hữu tu hành người đứng tại chỗ. Thiên giới lượn quanh. Mạc Hành Lộ. Tầng Diễn cùng Huyền Thanh Tử. La Thất Thanh. Đi. Không kịp. Thiên Luân Sơn Mạch năm mệnh cách hoành không xuất thế về sau. Tương đối dài trong một đoạn thời gian. Hồng Liên tu hành giới ở vào lòng người bàng hoàng bên trong. Dài thời gian yên lặng sau đó. Tu hành giới dần dần quên lãng Hắc Liên. Hắc Liên tái hiện. Hắn nhóm như thế nào không sợ hãi. Thiên giới lượn quanh tốc độ thực tại quá nhanh. Đến mức ba người không lên nổi đào tẩu ý niệm. Hơn nữa còn không chỉ một người. Mấy hơi thở về sau. Kia thiên giới lượn quanh tiêu thất. Sáu tên thân mang hắc sắc khôi giáp. Cầm trong tay trường kích tu hành người. Lăng không lướt đến. Có lẽ là ảo giác. Lại hoặc là nội tâm đối cường giả lo âu và sợ hãi. Để hắn nhóm cảm giác. Cái này sáu người phi hành giống như là hội xúc địa thành thốn. Một cái chớp mắt chính là một khoảng cách. Giống như là ảo giác giống như. Lục Châu cũng nhìn về phía sáu người kia. Kết hợp vừa rồi pháp thân độ cao. Đây chính là lâu không lộ diện Hắc Ngô Vệ. Hắc Ngô Vệ tam người một đội. Có sáu người đến. Cái này là hai chi đội ngũ. Mệnh cách lực lượng bất quá là hắn nhóm bày ra bắp thịt tiểu tiểu thao tác. Chỉ tại khuyên bảo tại chỗ sở hữu tu hành người. Không cần vọng động. Hiệu quả cũng không tệ. Mấy ngàn tên tu hành người. Không một người dám động. Thậm chí liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ chọc giận cái này đột nhiên đến Hắc Liên đến khách. Thẳng thắn nói. Đạt đến cửu diệp. Hoặc là thập diệp tu hành người. Đều có một loại ảo giác luôn cảm thấy có người ở sau lưng thao túng hết thảy. Dẫn đến hắn nhóm vô pháp tiếp tục tiến lên. Bao nhiêu năm rồi. Luôn có không sợ chết mạo hiểm giả ý đồ tìm tìm bên trong bí mật. Tỷ như Thiên Vũ Viện Lạc Tuyên. Có người ý đồ tìm tới mệnh cách thú. Tỷ như Dư Trần Thù. Có người cam nguyện làm Hắc Liên chó săn. Tỷ như Hạ Hầu Sinh. Sáu tên Hắc Ngô Vệ. Thân cao, mập gầy, vũ khí, khôi giáp, giống nhau như đúc. Một đánh ba, Lục Châu còn có sức đánh một trận. Một đánh sáu, có điểm khó. Muốn không, lui, huống hồ còn có cái này tam đại tông môn tại chỗ. Trừ phi, hiện rút một chương trạng thái đỉnh phong tạp. Mạc Hành Lộ, Huyền Thanh Tử bản năng hướng lui về phía sau mấy mét. Một cỗ khó tả cảm giác đè nén. Càn quét cả tòa Đông Lâm Sơn Mạch. Sáu tên Hắc Ngô Vệ. Liền này thẳng tắp lơ lửng tại mấy ngàn người trước mặt. Đưa lưng về phía trời chiều. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tả ba người chính giữa Hắc Ngô Vệ, dùng cực kỳ ngột ngạt mà thanh âm nghiêm túc nói, giao ra mệnh cách chi tâm, Vấn Thiên Tông chúng tu hành giả không dám nói lời nào. Có thể là liền này uổng phí để hắn nhóm tốn hao cái này đại đại giới lấy được mệnh cách chi tâm. Ít nhiều có chút không cam, vấn đề là, có đến chọn sao, ta lặp lại lần nữa, giao ra mệnh cách chi tâm, kia Hắc Ngô Vệ âm thanh áp thấp một cái tám độ. Thấp làm cho người khác không rét mà run. Tầng Diễn không phục. Có thể là không phục lại có thể thế nào. Cho hắn. Tầng Diễn cắn răng. Ra lệnh. Vấn Thiên Tông một tên tu hành người. Nâng lên mệnh cách chi tâm. Hướng bay đi. Rất tốt. Hắc Ngô Vệ đối Vấn Thiên Tông biểu hiện. Cảm thấy rất hài lòng. Mạc Hành Lộ cùng Huyền Thanh Tử đành phải cùng lấy phất tay. Côn Lôn Chính Tông cùng Trùng Hư Quan tu hành người bay lên. Tự kéo lấy mệnh cách chi tâm. Rất tốt, kia Hắc Ngô vệ khẽ gật đầu. Lặp lại cái này hai chữ. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lục Châu cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Làm đến bốn mệnh cách thiên giới lượn quanh. Lại há có thể trơ mắt nhìn mệnh cách chi tâm bị người cường thủ hào đoạt. Chờ một chút, Lục Châu bay về phía trước mấy mét. Sơn cao mệnh cách chi tâm. Lão phu sở hữu, chỉ sợ không thể cho ngươi. Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ, Tầng Diễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này lão đầu nghĩ mệnh cách chi tâm nghĩ điên rồi sao? Cùng bọn hắn tranh cũng liền thôi. Cùng thiên giới đại lão tranh. Chán sống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.